Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Công thủ nghịch truyền. Theo hai quyền tấn công, một tiếng nổ vang như sấm rền, giống như nổ vang kịch liệt, hồn lực chập chờn đột nhiên bộc phát ra, cuốn lấy không khí, hóa thành gào thét sóng khí hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt kình phong nhường bốn phía rất nhiều dựa vào tương đối gần người đều có chút không mở mắt nổi. Có điều đột nhiên, một trận khiếp sợ tiếng kinh hô nhưng bỗng nhiên từ sân đấu võ bốn phía trên khán đài vang lên. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy trên võ đài, ở Lâm Dạ cùng Diễm lẫn nhau đấu một quyền sau, lùi về sau dĩ nhiên không phải là không có cho gọi ra võ hồn Lâm Dạ, mà là đã cho gọi ra võ hồn, đồng thời còn tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái Diễm. Trên võ đài, ở Lâm Dạ toàn lực một quyền dưới, Diễm chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn bỗng nhiên từ trên nắm tay truyền đến. Trong lúc nhất thời chấn động đến mức cánh tay đều hơi tê tê. Cả người dĩ nhiên không bị khống chế một liền lui về phía sau vài bước, mới ổn định thân hình. Lúc này lại nhìn về phía Lâm Dạ, Diễm cả người đều tràn đầy chấn động. Làm sao có khả năng? Một cái đại hồn sư dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tuy rằng bởi vì võ hồn chính là nắm giữ đỉnh cấp sức phòng ngự hỏa diễm lãnh chúa. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, cứ việc không phải là đối thủ, nhưng Diễm cũng không có bị thương. Có thể ở chính diện đối với sức mạnh so đấu lên. Chính mình đường đường một cái hồn tông dĩ nhiên không có đánh qua một cái đại hồn sư. Hơn nữa đối phương liền võ hồn đều không có cho gọi ra đến. Điều này làm cho Diễm trong lòng cảm thấy cực kỳ lúng túng. Cuộc chiến đấu này nhưng là ở trong lòng của chính mình nữ thần Hồ Liệt Na trước mặt tiến hành. Chính mình chủ động mời chiến, nhưng dĩ nhiên trái lại còn rơi vào hạ phong. Đây cũng quá mất mặt đi. Ở hết sức xấu hổ dưới, Diễm không khỏi nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên. Vì cho mình kiếm cớ, cũng mặc kệ Lâm Dạ, Diễm trực tiếp phát sinh phẫn nộ một tiếng giống to. Người này, thực lực khẳng định không chỉ là đại hồn sư. Coi như là nắm giữ đỉnh cấp võ hồn đại hồn sư. Ở võ hồn phụ thể sau cũng không khả năng sẽ có sức mạnh to lớn như vậy. Ngươi tuyệt đối là đã dùng võ hồn. Ngươi người này, ta muốn cho ngươi lộ ra nguyên hình. Nói xong, Diễm nhất thời nắm chặt nắm đấm. Ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên một tiếng. Thứ nhất hồn kỹ, bạo viêm cơn giận. Thứ hai hồn kỹ, hoa cương chi nham. Theo Diễm giống to. Quanh thân vờn quanh bốn đạo hồn hoàn bên trong. Trước hai đạo hồn hoàn nhất thời liên tiếp sáng lên. Mà ở thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ phát động sau, Diễm khí thế trên người nhất thời tăng vọt lên. Đây là thứ nhất hồn kỹ bạo viêm cơn giận hiệu quả. Tăng lên sức mạnh cùng sức phòng ngự các. Mỗi cái 50%. Đồng thời tăng cường trên người dung nham chi giáp hỏa diễm thiêu đốt thương tổn 50%. Mà trước khí thế tăng vọt đồng thời, Diễm trên hai tay, tràn đầy vết rạn nứt màu đen nham thạch bắt đầu nhanh chóng mọc thêm lên. Rất nhanh liền hình thành một tầng có tới tiếp cận hai tấc dày dung nham áo giáp. Ở Diễm hai cánh tay tăng dày dung nham áo giáp lên. Vô số nứt ra hoa văn bên trong mơ hồ lưu động dường như dung nham giống như vật chất. Tỏa ra cực nóng ánh sáng, cùng nóng bỏng nhiệt lượng. Đây là thứ hai hồn kỹ hoa cương chi nham hiệu quả. Tiếp chiêu, ở liên tục phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ sau, Diễm nhất thời lần thứ hai gầm lên, hướng về Lâm Dạ nhanh chóng xông lên trên. Đang đến gần sau, giơ cánh tay lên, liền đem to lớn nắm đấm đột nhiên đập về phía Lâm Dạ. Mà đối mặt Diễm công kích, Lâm Dạ cũng không có dự định né tránh, mà là trực tiếp thể hiện ra thực lực mạnh mẽ nhất. Đem cửu dương chân khí ngưng tụ ở hai tay lên, hướng về Diễm vung đến nắm đấm đến đón. Ngoặc kép, trên võ đài, Lâm Dạ siết chặt nắm đấm, đem cửu dương chân khí ngưng tụ ở hai tay lên. Ở cửu dương chân khí hội tụ dưới, Lâm Dạ song quyền phóng ra kim quang nhàn nhạt. Lâm Dạ liền như vậy sắc mặt tỉnh táo không ngừng cùng gào thét Diễm vung quyền đấu. mỗi một lần nắm đấm lẫn nhau va chạm thời khắc, đều sẽ phát sinh từng trận vang trầm. Ở phát động thứ nhất hồn kỹ sau, Diễm sức mạnh tăng lên rất nhiều. Ở vừa mới bắt đầu cùng Lâm Dạ đấu thời điểm, tuy rằng tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, nhưng Diễm nắm đấm bùng nổ ra sức mạnh cũng chỉ có Lâm Dạ một nửa không tới. Chỉ có 4.000 cân tả hữu, mà theo thứ nhất hồn kỹ phát động, Diễm sức mạnh tăng lên tiếp gần một nửa, đạt đến 7.000 cân tả hữu. Tuy rằng về mặt sức mạnh vẫn là không sánh bằng Lâm Dạ, nhưng bởi vì toàn thân bọc dung nham áo giáp cho Diễm tăng lên không nhỏ trọng lượng. Ở có trọng tải ưu thế tình huống, lại thêm vào dung nham áo giáp thiêu đốt hiệu quả, đấu lên thời điểm, Diễm trong lúc nhất thời dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có điều điều này cũng chỉ là tạm thời ưu thế mà thôi. Ở bốn phía vây xem học viên xem ra, Diễm ở sử dụng hồn kỹ sau, hầu như là ở đè lên Lâm Dạ đánh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng ở trên lôi đài, Diễm nhưng là trong lòng có nỗi khổ khó nói. Tuy rằng ở phát động hồn kỹ sau, hắn hòa nhau cục diện. Thế nhưng thứ nhất hồn kỹ bạo viêm cơn giận tác dụng thời gian chung quy là có hạn. Chỉ có 30 phút, mà thứ hai hồn kỹ hoa cương chi nham cũng giống như vậy. Nếu như không thể ở hồn kỹ tác dụng trong thời gian giải quyết Lâm Dạ, hắn sẽ lần thứ hai rơi vào hạ phong. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hắn mới sẽ bùng nổ ra mãnh liệt như thế tiến công. Thế nhưng cứ việc Diễm đã sử dụng cả người thế võ, có thể Lâm Dạ vẫn như cụ ứng đối rất là nhẹ như mây gió. Tuy rằng ở bốn phía học viện xem ra, Lâm Dạ có vẻ như vẫn ở không ngừng lùi lại né tránh. Nhưng Diễm nhưng là biết, chính mình công kích căn bản không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ hữu hiệu thương tổn. Đối phương không phải là không có năng lực phản kích, chỉ có điều là ở bảo lưu thực lực mà thôi. Điều này làm cho Diễm trong lòng càng nôn nóng lên. Nếu như ở nửa canh giờ này bên trong, hắn còn giải quyết không được đối phương, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn vi phạm cùng Hồ Liệt Na hứa hẹn. Sử dụng thứ ba hồn kỹ cùng thứ bốn hồn kỹ. Nhưng nếu như vậy liền có thể đánh bại đối phương cũng coi như. Có thể vấn đề là đối phương cũng không hề dùng ra võ hồn cùng hồn kỹ. Coi như đối phương là khí võ hồn hồn sư. Võ hồn đối với thân thể cũng không gia trì năng lực. Nhưng nếu như dùng tới hồn kỹ, thắng thua cũng rất khó đoán trước. Đáng ghét a, đang nóng nảy bên trong, Diễm lần thứ hai cắn chặt răng quan, lần thứ hai tăng nhanh thế tiến công. Thế nhưng cứ việc Diễm đem hết toàn lực, không ngừng phát động tấn công, có thể đối mặt trước mắt không ngừng vung đến tráng kiện nham cánh tay. Ở mở ra ngoại phụ hồn cốt Seragon tình huống, lấy viên đạn thời gian hồn kỹ phối hợp phượng vũ lục huyễn thân pháp, Lâm Dạ né tránh năng lực điểm đầy. Diễm cái kia phòng ngự hệ hồn sư chậm tốc độ, căn bản là không làm gì được Lâm Dạ. Mà theo thời gian trôi đi, mắt thấy hồn kỹ tác dụng thời gian liền muốn kết thúc, Diễm tâm tình thì càng thêm lo lắng, liền ngay cả đối với Lâm Dạ thế tiến công đều rối loạn. Mà nhìn thấy Diễm thế tiến công đã ngổn ngang, thừa cơ hội này, Lâm Dạ trực tiếp phát động phản kích, phượng vũ lục huyễn thân pháp toàn lực phát động, trong nháy mắt xông lên hướng về phía Diễm. Ở Diễm quanh thân di chuyển nhanh chóng đồng thời, Lâm Dạ giơ lên bọc cửu dương chân khí nắm đấm, không ngừng vung đánh về phía Diễm. Ở từng trận quyền cước tấn công vang trầm âm thanh bên trong, đem Diễm đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Đang đến gần hơn nửa canh giờ chiến đấu bên trong, bởi vì đồng thời sử dụng phượng vũ lục huyễn thân pháp cùng thôi thúc viên đạn thời gian hồn kỹ, đồng thời vì bảo vệ nắm đấm không bị Diễm trên người dung nham thiêu đốt, Lâm Dạ càng là kịch liệt tiêu hao cửu dương chân khí. Hiện tại Lâm Dạ trong cơ thể cửu dương chân khí chỉ có 1/4 không tới. Nếu đối phương đã hiển lộ xu hướng suy tàn, cái kia Lâm Dạ dĩ nhiên là phải nhanh chóng triển khai phản kích. Nếu như Diễm không sử dụng thứ ba hồn kỹ cùng thứ bốn hồn kỹ, Lâm Dạ liền dự định trực tiếp như vậy không cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, đem Diễm đánh bại. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.